Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 241, hãy để cho chúng ta cùng nhau đau khổ đi. Gocchuyenaudio.com. Nghe được giọng nói tức giận của Mạc Thâm Dạ, Bạch Trú không khỏi kinh ngạc sửng sốt, tán tại sao lại tức giận như vậy chẳng lẽ? Hắn liếc qua Phương Lam, gò má của cô đã sớm đỏ rực hơn nữa, hai mắt vô thức luôn liếc trộm Mạc Thâm Dạ, khuôn mặt có chút e lệ bối rối, ngay cả kẻ ngu cũng có thể nhìn ra quan hệ mập mờ của hai người bọn họ. A, hắn không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Đã sớm cảm thấy hai người kia nhất định biết nhau, hóa ra là như vậy a, đưa cô ấy cho tôi. Mạc Thâm Dạ đột nhiên lạnh lùng ra lệnh, Bạch Trú nhìn hắn tức giận, trong lòng cũng cảm thấy tức giận còn có chút ghen tị, hai tay ôm chặt Phương Lam, dương mắt chống lại ánh mắt tức giận của hắn. Đưa cô ấy cho tôi, Mạc Thâm Dạ lặp lại. Chân mày Bạch Trú hơi nhíu lên, đôi môi hơi xúc động, Phương Lam chú ý đến những động tác đó của hắn, lập tức chặn miệng hắn lại, lớn tiếng nói. Mạc Thâm Dạ, anh ở đây lớn tiếng làm gì? Anh không biết nơi này là bệnh viện sao? Hơn nữa tại sao anh ấy phải đưa tôi cho anh? Anh là gì của tôi? Tôi có quan hệ gì tới anh sao? Tôi nhớ tình cảm của chúng ta không tốt tới mức độ như vậy, cho nên anh cách xa tôi một chút, không nên tới gần tôi. Mạc Thâm Dạ nghe thấy cô nói như vậy, trái tim đột nhiên đau đớn, chân mày nhăn lại. Hắn là gì của cô? Quan hệ của bọn họ là thế nào? Từ nhỏ hắn đã biết bọn họ đã bái đường, cô đã hứa sẽ ở bên hắn cả đời. Hiện tại cô vẫn còn hỏi cô là gì của hắn, quan hệ của bọn họ là như thế nào, người phụ nữ đáng hận này. Trong lòng hắn tức giận vô cùng, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, hai mắt càng thêm hung hăng nhìn chằm chằm cô, đột nhiên, hắn đưa hai tay của mình ra cứng rắn đoạt lại Phương Lam từ trong tay Bạch Trú. Mạc Thâm Dạ, anh làm gì đấy, anh buông tôi ra, Phương Lam giãy giụa, hai cánh tay Mạc Thâm Dạ vững vàng ôm chặt cô, hoàn toàn không để ý tới cô giãy giụa, bá đạo nói. Anh muốn nói chuyện một mình với em đi theo anh. Tôi không có gì muốn nói với anh buông tôi ra. Anh buông tôi ra, cái đồ đàn ông xấu xa này, buông tôi ra. Phương Lam tiếp tục không ngừng giãy giụa, tay chân vừa đánh lại đá lại đạp nhưng cũng không cách nào thoát khỏi đôi tay của hắn. Bạch Trú khiếp sợ nhìn đôi tay trống không của mình, đột nhiên hồi tỉnh khi nghe thấy tiếng quát tháo của Phương Lam, hắn vội vã sải bước đuổi theo chặn trước mặt Mạc Thâm Dạ. Thâm Dạ, tôi bất kể anh cùng Tiểu Lam là quan hệ như thế nào, nếu cô ấy đã nói buông cô ấy ra, như vậy anh nên thả cô ấy ra mới được. Hắn to gan lớn tiếng quát tháo. Mạc Thâm Dạ âm trầm nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Đây là việc của tôi và cô ấy, không cần anh quan tâm, tránh ra. Tôi không tránh, trừ phi anh buông cô ấy ra. Bạch Trú cố chấp, không tránh ra, Mạc Thâm Dạ lặp lại, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt lạnh như băng biến thành tà ác giống như sa tăng trong địa ngục. Được, tôi sẽ xem anh có bản lãnh gì ngăn trở tôi. Hắn nói xong, liền bước tiếp, hoàn toàn không quan tâm Bạch Trú đang đứng trước mặt, lấy tay đẩy hắn. Bạch Trú lập tức lui về phía sau một bước, tiếp đó lại lui về phía sau một bước, sau đó cùng hắn không ngừng tiến tới gần bước chân của, lần lượt lui về phía sau. Mạc Thâm Dạ đẩy mạnh, không quan tâm phía trước có người nào, cho dù là tường, hắn cũng sẽ liều mạng xông tới. Gocchuyenaudio.com. Phương Lam nhìn bộ dạng của hai người, tay chân luống cuống, cũng không biết phải nói gì, cô dùng sức cắn lên bả vai của Mạc Thâm Dạ, đôi tay cũng dùng sức ôm chặt lấy cánh tay của hắn, muốn làm hắn bị đau mà buông tay ra. Ừ, hai hàng lông mày của Mạc Thâm Dạ đột nhiên nhăn lại, chân hơi dừng lại, hờ hững quay đầu nhìn cô hung hăng cắn mình, nhưng hắn lại không có nửa điểm tức giận, nhẫn nại chịu đau tiếp tục sải bước tức giận mắng Bạch Trú. Cút ngay, Mạc Thâm Dạ bước nhanh hơn. Nơi xa, Từ Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn nhìn ba người bọn họ, không khỏi khẽ thở dài một cái. Những vấn đề tình cảm này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết được, như loại này vấn đề tình cảm chỉ có thể làm chuyện người tự mình giải quyết, người khác không có cách nào nhúng tay vào, hơn nữa đối với họ bây giờ thiên tân mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Chúng ta trở về phòng bệnh đi, Từ Thất Thất lên tiếng trước, bốn y tá đột nhiên hồi hồn, sau đó lập tức đem Mạc Thiên Tân đẩy về phòng bệnh, Mạc Tử Hàn cùng Từ Thất Thất theo sát bên cạnh, nhìn con trai bảo bối của mình. Phòng bệnh VIP, Mạc Thiên Tân ngủ say nằm trên giường bệnh, bên giường có rất nhiều dụng cụ, gắn từng thứ lên người Thiên Tân để theo dõi tình hình sức khỏe của hắn, Mạc Tử Hàn cùng Từ Thất Thất ngồi ở bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Tân yên bình ngủ chờ đợi hắn tỉnh lại, nhưng bọn họ khổ sở chờ đợi mấy giờ Thiên Tân. Vẫn không tỉnh lại, tại sao còn chưa tỉnh? Từ Thất Thất lo lắng hỏi. Em đừng lo lắng, vừa rồi bác sĩ nói thân thể của nó còn mệt mỏi, ngủ thêm một chút sẽ tỉnh lại, em hãy chờ một chút, nó sẽ tỉnh lại thôi. Mạc Tử Hàn khoác vai của cô, để cho cô an lòng, nhưng lòng của hắn cũng nóng như lửa đốt, vội vàng nhìn Thiên Tân Dương. Tay Từ Thất Thất lạnh như băng không khỏi nắm chặt tay hắn, hai mắt lo lắng nhìn Mạc Thiên Tân ngủ say, trong lòng bắt đầu bất an. Chẳng lẽ nó cứ ngủ như vậy sao? Chẳng lẽ nó không có cách nào tỉnh lại sao? Thiên Tân, trong lòng cô thầm gọi tên hắn, sau đó không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Con nhất định phải tỉnh lại. Con nhất định phải tỉnh lại. Con nhất định phải tỉnh lại. Chợt, Mạc Thiên Tân giống như cảm nhận được những lời cầu nguyện của cô, lông mi hơi rung động, chân mày hơi cau lại, từ từ mở mắt mơ hồ nhìn trần nhà, nhìn cha mẹ. Thiên Tân, Từ Thất Thất kích động gọi tên hắn, vội vàng bắt lấy tay hắn, hốt hoảng nói. Thiên Tân con đã tỉnh, con có thấy chỗ nào không thoải mái không? Có khó chịu ở đâu không? Mạc Thiên Tân chớp mắt tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng, hắn thấy rõ sự lo lắng trên mặt Từ Thất Thất cũng thấy rõ nước mắt trên mặt cô. Mẹ, hắn nhẹ giọng mở miệng, khẽ cau mày nói. Sao mẹ lại khóc, Tài, con sao, đứa ngốc mẹ nào có khóc mẹ không khóc con xem. Mẹ đang cười, mẹ vẫn luôn đang cười nha. Từ Thất Thất vừa nói, vừa cười. Gạt người, Mạc Thiên Tân khổ sở. Rõ ràng trên mặt của cô vẫn còn nước mắt, hơn nữa cô khóc là vì hắn, nhưng sao mẹ lại nói không phải còn cố gượng cười thật khó coi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao hắn lại khiến cho mẹ khóc? Hắn không muốn làm cho mẹ khóc, hắn không muốn nhìn thấy nước mắt của mẹ nhưng hắn lại không ngăn cản được. Thiên Tân, Mạc Tử Hàn đột nhiên nhẹ giọng gọi hắn. Hai mắt Mạc Thiên Tân từ từ nâng lên, nhìn hắn dịu dàng rồi lại đau lòng. Cha, hắn đáp lại, gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàn đưa tay của mình ra, vuốt ve gò má tái nhợt của hắn, mỉm cười nói. Cha với con cùng thề, về sau sẽ chăm sóc tốt cho mẹ, không để cho mẹ phải khóc có được hay không? Khóe miệng Mạc Thiên Tân chợt gợi lên nụ cười nhàn nhạt vui vẻ nói. Thật, cha sẽ thay con chăm sóc mẹ. Dĩ nhiên, Mạc Tử Hàn trả lời. Được vậy chúng ta ước định. Ngoan, Mạc Tử Hàn xoa nhẹ lên đỉnh đầu của hắn. Đúng rồi, Mạc Thiên Tân đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Hắn thở hổn hển hai cái, sau đó yếu đuối nói. Cha con có chuyện muốn nói cho cha nghe, mẹ có thể đi ra ngoài một chút không? Có chuyện gì sao? Chân mày Mạc Tử Hàn mơ hồ cau lại hạ xuống, trong lòng có loại dự cảm xấu. Từ Thất Thất đồng thời cũng cảm thấy bất an, càng rõ ràng hơn chuyện Mạc Thiên Tân muốn nói là chuyện gì. Cô thấp thỏm nhìn khuôn mặt tiều tụy mặt của hắn, nhìn hắn khe khẽ gật đầu với mình, sau đó mới đáp ứng nói. Được vậy mẹ đi ra ngoài trước, hai người từ từ tán gẫu. Cô nói xong, đứng dậy, hai mắt liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàn, sau đó lập tức né tránh, sải bước đi ra khỏi phòng bệnh. Rắc rắc, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Mạc Tử Hàn ngồi trên ghế, hai mắt dịu dàng nhìn Mạc Thiên Tân sau đó cười nói. Con muốn nói gì với cha? Là rất chuyện quan trọng sao? Đến cả mẹ con cũng không được nghe. Cha, thật ra thì, con đã biết, Mạc Thiên Tân nhẹ nhàng mở miệng. Biết, con biết cái gì? Hắn giả bộ không biết gì mỉm cười hỏi. Mạc Thiên Tân nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trái tim đau đớn. Hắn hiểu được hắn làm tất cả đều là vì nó, cũng biết hắn làm tất cả đều là muốn cứu nó, nhưng là... Cha, hắn chậm rãi lại gọi lại, sau đó hơi cau mày, nhẹ giọng nói. Cha không phải mất công đi tìm, con sẽ không làm phẫu thuật đâu. Mạc Tử Hàn nghe được những lời này, nụ cười đột nhiên cứng ngắc. Là ai nói cho con? Mẹ con sao? Hắn hỏi, là ai nói cho con biết cũng không quan trọng. Quan trọng là con sẽ không tiếp nhận trái tim của người sống, con không muốn làm cho cha vì con mà hại người khác. Chân mày Mạc Thiên Tân khẽ nhíu lên, Mạc Tử Hàn nhếch miệng cười, sau đó cầm tay hắn, nắm chặt nói. Thiên Tân, những chuyện này con không cần quan tâm, con chỉ cần sống thật khỏe là tốt rồi. Cha, Thiên Tân con hãy nghe cha nói. Mạc Tử Hàn cắt đứt lời của hắn, cười nói. Cha vốn không phải là người tốt, chỉ là một ác ma giết người không chớp mắt. Con đừng quên cha là người trong hắc đạo, là lão đại của hắc đạo, cha sinh tồn trong thế giới này từ nhỏ, cho nên giết người, hại người, đối với cha mà nói đều là bình thường. Nhưng là, cha hiểu, Mạc Tử Hàn cắt đứt lời của hắn, tiếp tục cười nói. Cha hiểu con rất quan tâm tánh mạng của người khác, cha cũng biết rõ con với mẹ con đều giống nhau, đều không muốn làm tổn thương người khác, cha biết rõ hai người không muốn sống trong đau khổ, không muốn sống trong tội ác như vậy. Hãy để cho cha gánh chịu tất cả đi. Hai mắt Mạc Thiên Tân chợt trợn to kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì, cha có ý thứ gì? Hắn nghi ngờ hỏi, ý cha chính là để cha gánh chịu hết tội lỗi này, hơn nữa chuyện này vốn là do cha nghĩ ra, cũng là do cha, là cha khư khư cố chấp muốn làm loại chuyện độc ác này, cho nên. Đây tất cả lỗi toàn bộ đều có một mình cha gánh chịu, con với mẹ con chỉ cần vui vẻ sống là được. Còn sống là tốt rồi. gocchuyenaudio.com Mạc Tử Hàn đem tất cả những lời trong lòng mình nói ra, muốn thuyết phục con mình, muốn bảo vệ tính mạng của nó, mà cho dù nó vẫn cố chấp không đồng ý, như vậy. Quyết định của hắn cũng sẽ không thay đổi. Mạc Thiên Tân nghe lời của hắn, nhìn nụ cười nhàn nhạt cay đắng trên mặt hắn, trong lòng lại rất vui mừng. Theo như lời cha hắn nói thì vị trí của hắn trong lòng cha rất lớn, mặc dù phụ tử bọn họ thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng từ lúc hắn biết cha mình hắn đã rất thích cha, hơn nữa rất ưa thích mà bây giờ cha hắn cũng rất thích hắn, vô cùng thích hắn, cho nên hắn cảm thấy thật vui vẻ, có cha có mẹ yêu thương, có mẹ Tiểu Lam thích hắn, có bác thích. Có thể được nhiều người thích như vậy, hắn cảm thấy cuộc sống của mình giống như một bầu trời đầy sao, vô cùng hạnh phúc tựa như hắn bây giờ, muốn ngồi dậy cũng không có hơi sức, nói liên tục mấy câu đã cảm thấy rất mệt mỏi. Cha, hắn trở tay cầm tay cha, nhưng là tay của hắn quá nhỏ, chỉ có thể nắm được 3 ngón tay của cha. Hắn nhìn cha, nhìn ánh mắt thương yêu của CS, sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lại nói. Coi như là như vậy con cũng sẽ không làm giải phẫu. Biểu tình của Mạc Tử Hàn đột nhiên thay đổi, sau đó mỉm cười nói. Cha biết rõ rồi, biết, Mạc Thiên Tân nhìn khuôn mặt của hắn cười rất tự nhiên, cười rất dịu dàng, nhưng cũng bởi vì quá tự nhiên, quá dịu dàng, cho nên làm cho lòng của hắn vô cùng bất an. Cha, con không cần phải nói. Mạc Tử Hàn cắt đứt lời của hắn, nói. Con vừa mới tỉnh lại, nhất định rất mệt, không bằng con hãy nghỉ ngơi đi, ta bảo mẹ con vào với con, mẹ con nhất định có rất nhiều lời muốn nói với con chờ một chút. Mạc Tử Hàn nói xong, liền lập tức đứng lên đi ra, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Mạc Thiên Tân nhìn bóng lưng của hắn, chân mày nhíu lại. Mặc dù trong miệng hắn nói biết rồi, nhưng trong lòng của hắn vẫn muốn làm phẫu thuật cho con trai của mình, bây giờ đã không người nào có thể khuyên được hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cha, hắn nhẹ giọng kêu, khuôn mặt thống khổ u sầu. Ngoài cửa phòng bệnh, Từ Thất Thất cô đơn đứng ở cửa phòng, trên mặt vô cùng bi thương, cô vừa dùng khăn lau mặt lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nhưng không thể che giấu đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Rắc rắc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Mạc Tử Hàn từ bên trong phòng đi ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Từ Thất Thất cúi mặt né tránh tầm mắt của hắn. Mạc Tử Hàn đi tới trước mặt cô, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn lại khẩn trương ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, dùng sức ôm cô, cảm thụ thân thể mềm mại cùng nhiệt độ ấm áp của cô. Thất Thất, hắn nhẹ nhàng nói, Từ Thất Thất trợn to hai mắt, khiếp sợ sừng sốt bên tai. Từ từ truyền đến giọng nói ôn nhu của hắn, anh yêu em, anh thật sự thực vô cùng yêu em, cho nên, tha thứ anh, bất kể anh đã làm sai điều gì chuyện, em đều tha thứ cho anh. Em nhất định phải tha thứ anh. Được không? Từ Thất Thất nghe lời của hắn, giọng nói của hắn vô cùng đau đớn, trái tim đột nhiên cũng cảm thấy đau đớn. Đôi tay từ từ ôm lấy hắn, sau đó từ từ kiễng chân, tiến lại gần hắn, nhẹ giọng nói. Nếu như anh thật làm như vậy, em nhất định sẽ không tha thứ anh, chỉ là em cũng sẽ không tha thứ cho mình. Hãy để cho hai chúng ta cùng nhau thống khổ đi. Khách chương.